Tôi cảm thấy sau khi mà Tang Duyệt có bạn trai cũng có điểm tốt, ít nhất là đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, để mặc cho chúng tôi tranh nhau bắt nạt mà không thèm trả miếng. Hoài Ngọc khuyết tôi: anh chàng ân chân kia, cậu định để cho anh ta ở mãi trong nhà? Tôi hoang mang, tại sao lại không được? Ban đầu chẳng phải vì vị đạo sĩ đưa ra những lời mê tín cậu mới nhận anh ta về à? Giờ đã lâu như thế mà không có xảy ra gì, chắc không sao nữa đâu. Bất giác tôi ngẩn người, cái gì mà vị đạo sĩ, cái gì mà số kiếp, cái gì mà cứu tinh quá giải kiếp nạn. Trong những ngày sống cùng nhau, tôi hoàn toàn đã quên hẳn những chuyện này. Tôi bối rối cụp mắt, nói ngang: để mình xem thế nào. Hoài Ngọc và Tang Duyệt nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi chỉ đành cười trừ. Nhắc đến ân chân mới nhớ, dạo gần đây anh rất bận, ngày thì làm việc ở cửa hàng qua, tối là giúp giáo sư Mục dịch luận văn. Có lần đang chỉnh sửa văn bản ở cửa hàng qua, bị mấy cô bé vô tình nhìn thấy, thế là quản lý anh nhờ dạy chữ mãn. Ân chân bị quấy rầy tới mức mà chẳng biết phải làm sao, đành miễn cưỡng nhận lời. Trịnh Tiểu Vân là người có đầu óc nhanh nhạy trong kinh doanh, lập tức hỏi ý kiến của tôi, dành ra một khoản nhỏ trong cửa hàng cho ân chân làm chỗ dạy học. Đương nhiên không thể dạy miễn phí, mà giống như là làm gia sư, thu tiền theo giờ. Thế là nhất thời anh bỗng trở nên rất là hot. Do thịnh hành trào lưu đọc truyện tranh Thanh Xuyên, Xuyên Không và Triều Thanh, nên là ngày nào cũng có mấy cô bé con xinh xắn trực trở đến ghi tên xin học. Mỗi người một vẻ, trở thành cảnh tượng đẹp mắt trong cửa hàng khoa. Việc kinh doanh cũng theo đó mà phất. Hơn nữa vì tên anh khá đặc biệt, nên là những cô bé đó đều thân mật gọi anh là Tứ Gia. Tôi cũng không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào nữa. Buổi sáng sớm ngày lễ tình nhân, Trịnh Tiểu Vân nhận được một bó hồng lớn qua dịch vụ điện thoại. Dư Tiểu Thanh cũng nhận được hoa hồng theo dịch vụ ấy. Hoài Ngọc ôm một hộp sô-cô-la đến chọc tức tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi: tại sao trên thế giới lại có ngày lễ tình nhân đáng ghét này cơ chứ? Sau đó tôi bực bội ôm luôn hai bó hoa của Tiểu Thanh và Tiểu Vân bày ra bán. Vào cái ngày đặc biệt này sẽ bán được khối tiền không chừng, nhưng lại vấp phải sự từ chối của hai người. Ân chân nheo mắt, hình như là đang suy nghĩ gì đó. Khi tới công ty, tôi nhận được một bó hồng rất to. Việc này tạo ra một đợt sóng lớn trong nội bộ công ty. Không chỉ Đinh Nhất Nhị và Chung Thiền Quyên, hai nhân vật cho khả năng đưa chuyện nhanh nhất, đột nhiên tìm tới, mà Từ Kiều Kiều và Quách Thần Thần cũng bị kích động. Không ngờ đến trưa, ngày Tiêu Tổng cũng chạy ra xem náo nhiệt. Ha, Tiểu Niên à, thể hiện cũng khá đi nhỉ. Tiêu Tổng nhếch mép cười trêu tôi. Tôi thản nhiên trêu lại: nếu Tiêu Tổng thích, tôi có thể tặng anh. Vẻ mặt của anh ta hiện rõ nụ cười tinh quái, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tôi bất giác phá lên cười ngất. Tiểu Dĩnh có bạn trai cũng không nói với bọn chị chúc mừng. Đinh Nhất Nhị rất là bất mãn, lên tiếng trách tôi. Em không có. Tôi cũng băn khoăn, rốt cuộc là ai vung tay thế này? Thế nghĩa là có ai đó đang yêu thầm cậu rồi. Chung Thiền Quyên đầy kinh nghiệm phán. Tôi cười khang, hy vọng là thế. Tôi chống cằm suy nghĩ, điểm lại tất cả những người đàn ông từ mối tình ngây thơ đến những mối tình trưởng thành một lượt. Tiêu Tổng gọi đường dây nội bộ cho tôi. Nhớ vụ của tập đoàn Lãm Giang đấy. Một câu nói khiến tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà mơ mộng nữa. Trước khi mà tan sở, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Nhận được qua chứ? Thích không? Giọng của anh ta trầm ấm, nghe thì hơi quen quen. Chính chủ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tôi thầm bực tức trong lòng. Anh là... tôi dò hỏi. Trí nhớ của người đẹp quá là không được tốt lắm, thật khiến cho tôi đau lòng quá. Nghe ngữ khí của anh ta chẳng có chút đau lòng nào cả, tôi chau mày. Có chút gợi ý, anh ta thẳng thắn bộc lộ thân phận. Tôi là Thẩm Trạch. Tôi càng ngạc nhiên. Nếu nói anh ta muốn chọc tức để trả thù tôi thì còn chấp nhận được, nhưng trò tặng qua tỏ tình này hơi khác thường nha. Tôi lạnh giọng nói, Thẩm Tổng muốn mang tôi ra làm trò đùa? Đương nhiên là không rồi. Tôi rất là nghiêm túc, mong em nể mặt cùng đi ăn với tôi tối nay. Thẩm Trạch rất là điềm tĩnh, thong thả nói, mời tôi ăn cơm, lại vào ngày lễ tình nhân. Người này đang giở trò gì không biết. Anh ta không cho tôi cơ hội từ chối. Lát nữa tôi đến đón em, quyết định vậy nha. Tôi ngẩn người, cầm điện thoại trong tay, nhất thời không biết phải làm sao. Hơn 10 phút sau, điện thoại của Thẩm Trạch lại gọi đến. Tôi đến rồi. Còn chưa hết giờ làm mà. Tôi cũng không biết tại sao lại buộc miệng nói ra câu đó. Em nhanh lên một chút, chỗ này không có thể đổ xe. Tôi do dự nghĩ đến bản hợp đồng,

có lẽ từ trước tới giờ chỉ có anh ta kinh bạc nên là không chịu đựng được cảnh bị người ta trêu đùa lại. Nhưng đấy chỉ là tính khí phụng phề của một đứa trẻ được nuông chiều mà thôi, cậy có tiền có thế đúng là vớ vẩn. Bình đến, tướng ngăn, nước lên thì đất chặn, cùng lắm là tôi bỏ việc không làm nữa, về chăm lo cho cửa hàng qua. Giờ nhờ sự may mắn của ân chân mang đến, việc kinh doanh ở cửa hàng rất là phát đạt. Tiểu Vân và Tiểu Thanh ngày nào cũng cười tới mức mặt không khép nổi miệng. Là chủ cửa hàng tôi nhẽ ra phải vui sướng, nhảy nhót mới đúng, nhưng mà không hiểu sao tôi không vui nổi. Tôi vừa móc chìa khóa ra, ân chân đã mở cửa, giọng dịu dàng trầm ấm. Về rồi à? Tôi có ảo giác hình như là anh đang ngồi đợi tôi về. Đi hẹn hò với Thẩm Trạch khiến cho tôi có cảm giác tội lỗi, giống như là người vợ say nắng giấu chồng đi ra ngoài gặp người tình, còn chồng thì chẳng biết gì cả, vẫn đối xử với vợ như là thường ngày. Tôi cụp mắt ậm ừ đáp. Ừ, theo tôi vào đây. Khuôn mặt anh tuấn của ân chân bất giác nở nụ cười. Để làm gì? Ánh mắt của ân chân thoáng lay động. Tặng em một món quà. Anh đưa tôi vào phòng ngủ nhỏ. Trước kia khi mà Lăng Phi còn ở đây, tôi và anh đã chen chúc trong căn phòng này. Sau khi mà Hứa Lăng Phi bị Đình Nhất Nhị đưa về, tôi cũng chuyển về phòng của mình. Căn phòng này rất lâu rồi tôi chưa có vào. Làm gì thế? Tôi tuét miệng cười tươi như qua. Chẳng lẽ người này đã đột nhiên nghĩ thông rồi? Lát nữa em sẽ biết. Anh cứ ấn tôi ngồi xuống cạnh giường. Ngồi yên như thế này nhé, đừng có động đậy. Tôi kinh ngạc vô cùng, định làm gì không biết. Lúc này tôi mới nhận ra trước mắt tôi đã được bày ra một chiếc bàn, tờ giấy tuyên bày ra trước mắt lấp loáng. Đã hoàn thành cũng tương đối rồi, thêm vài nét bút nữa là xong. Ân chân chuyên tâm quan sát tôi, đôi mắt đen láy như mực, miệng tẩm tỉm cười. Tôi cũng cười, thì ra anh muốn vẽ chân dung tôi. Anh vung bút loáng một cái là xong, trên khuôn mặt từ từ hiện ra một nụ cười. Xong rồi. Tôi vội vàng chạy lại, anh nói còn thiếu một thứ nữa. Anh lôi ấn ra, dùng lực ấn xuống một cái ở góc trái bức tranh. Tình này, cảnh này như đã khắc sâu trong tâm trí của tôi, giờ lại hiện ra. Tôi vỗ vỗ trán, sao lại không nhớ ra nhỉ? Đành quy kết mình đã mơ thôi. Bức họa mà ân chân vẽ là một cô gái, phong cảnh phía sau xanh nước biếc, nét vẽ bay bổng như thật. Chỉ có điều hình ảnh cô gái trong tranh lại mặc áo sơ mi trắng và quần bò, hoàn toàn chẳng có ăn nhập gì với màu sắc thủy mặc, nhưng cũng có thể thể hiện được những đường nét dù là nhỏ nhất, sống động như thật, rất là thú vị. Tôi nhìn kỹ dấu ấn ở góc tranh mà anh vừa đông. Phả thần cư sĩ. Tôi nhếch miệng lên cười. Người này đúng cũng rất là kỳ công. Ấn là khắc ở cửa hàng bên đường à? Tay nghề cũng khá đấy. Ân chân im lặng hồi lâu cười hỏi, em có thích không? Tôi gật gật đầu. Thêm một bài thơ nữa thì càng hay. Được. Ân chân xoắn ống tay áo lên. Em thích bài nào? Tôi nhắm mắt nghĩ. Cô phụ thử sự tằng hữu ước, quế qua hương thảo bất đồng kháng. Ân chân cao mày. Câu này không hay. Vậy khả liên lưỡng địa cách ngô việt, thử tình duy phó thiên biên nguyệt. Anh buồn bã nói, cũng không hay. Tương nhu diễn mạc bất như tương vong vô giang hồ. Em đặc biệt thích câu này. Em không thể tìm ra câu nào ít bi thương hơn à? Ân chân nhếch miệng lên. Đôi lông mày lúc này đặc biệt thuần khiết. Hơn nữa câu này cũng không thể được tính là thơ. Tôi hò mấy tiếng. Vậy anh tự tìm đi. Quỳ bút phụ kiếm khiếu càng khôn, quệ thủ hồng nhan tiểu hồng trần. Anh cười. Câu này thế nào? Lòng người của tôi lập tức tràn ngập không khí ấm áp, rất hoàn chỉnh, nhưng không giống do anh viết. Khuôn mặt của anh ửng hồng, đọc được ở trong sách. Tôi vui sướng. Câu này chắc cũng không phải là xuất phát từ những cuốn sách nghiêm túc, có lẽ là trong các tác phẩm ngôn tình nhỉ. Ân chân kẽ hừ một tiếng, nhìn tôi thoáng giận. Tôi cười. Có một bài, mặc dù không hợp với em lắm, nhưng mà thôi dùng tạm đi. Anh liếc tôi, cười rạng rỡ rồi phỏng tay, viết xuống mấy hàng chữ. Tôi ghé lại xem, đọc thành tiếng. Có một người đẹp, quần áo lược là, dáng điệu thước tha, như qua mùa xuân, mặt xinh đẹp sáng ngời, tóc búi cao như núi, đang gảy đàn gõ phách, ca hát vui tai, giọng hát mượt mà, trong sáng hài hòa. Hôm nay có được niềm vui này, không còn màng tới gì khác. Má của tôi nhanh chóng hồng rực. Anh lại còn rảnh rỗi nghĩ ra thơ mà trêu tôi nữa.

có lẽ cũng đã đi đến bước đường cùng nên là tôi mới tìm đến chuyên gia tình yêu Hoài Ngọc để mà thổ lộ. Cậu nói xem phải làm thế nào mới khiến cho một người đàn ông nhận ra tầm quan trọng của cậu, để anh ta biết rằng đi qua ngôi làng này rồi sẽ không còn cửa hàng này nữa, anh ta mà không ra tay thì e là sẽ muộn đó. Hoài Ngọc điềm đạm hỏi, người đó thích cậu không? Có lẽ cũng thích, nếu không sao anh phải tặng quà cho tôi vui, sao lại có những hành động thân mật với tôi như thế? Hoài Ngọc nhảy dựng lên khỏi ghế, vui mừng tột độ. Tiểu Dĩnh, có ai rồi? Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Này, bộ dạng của cậu bây giờ rất giống nữ chính trong các phim tình cảm đau khổ. Tôi chẳng buồn đôi co với cô ấy. Không đúng, không đúng. Hoài Ngọc lẩm bẩm. Tiểu Dĩnh, cậu chẳng có ý chí chiến đấu nữa. Là ai đã khiến cho cậu bị thương tới mức mà thịt nát xương tan thế này? Ai đã giẫm nát trái tim pha lê của cậu? Tôi nổi da gà. Hoài Ngọc thấy tâm trạng của tôi không vui nên không đùa nữa, nghiêm túc nói. Có hai cách, hoặc cậu chủ động, hoặc là cậu dùng chiêu khích tướng. Chủ động thế nào? Khích tướng thế nào? Rất đơn giản. Hoài Ngọc liếc tôi. Chủ động mà cậu cũng không biết à? Phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ như là tén một tấm rèm. Cậu hãy tỏ tình với anh ta, mình không tin anh ta không có phản ứng gì. Tôi nói, cậu tiếp tục đi. Muốn khích tướng anh ta rất dễ. Đàn ông đều có ham muốn chiếm hữu, không thể chịu đựng được việc cậu ở bên cạnh người đàn ông khác. Một khi đã bùng nổ thì như là trời rung đất chuyển, thế là thành công. Hoài Ngọc cười rất gian, ánh mắt mơ màng, bộ dạng tình tứ. Hai mắt của tôi sáng bừng, câu này rất là có lý. Lần trước tôi và Hoài Ngọc đến quán bar tìm Thẩm Trạch, sau khi quay về ân chân tức giận bừng bừng cưỡng hôn tôi. Nếu không phải do Hứa Lăng Phi xen vào, có lẽ là... Tôi ôm mặt, Hoài Ngọc hào hứng quan sát tôi. Cấp mình đưa ra không có tội chứ, cậu cũng nên khai thật ra đi. Khai gì? Tôi phờ ngốc. Cô ấy nghiến răng. Khai ra xem tên nào đã bắt mất hồn của cậu. Ôi, chớp chớp mắt. Mình có nói thế đâu, mình chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Cậu... Hoài Ngọc tức tối chỉ thẳng vào tôi. Cậu đừng để mình bắt được đấy. Hờ, đến lúc ấy xem mình xử cậu như thế nào. Tôi nói cứng, vươn cổ ra. Ai sợ ai chứ. Cô ấy làm bộ bóp cổ tôi. Hai đứa lăn ra cười. Những lời của Hoài Ngọc nói tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng bắt đầu triển khai. Ân Chân rất thông minh, không dễ dàng mắc mưu, phải diễn cho giống thật. Thế là đồng chí Thẩm Trạch, tôi đành lợi dụng đồng chí lần này vậy. Dù sao anh ta cũng thường xuyên đá phụ nữ, tôi coi như là thay trời hành đạo. Tôi chẳng cảm thấy hổ thẹn ái ná chút nào. Vì vậy khi mà Thẩm Trạch gọi điện hẹn tôi lần nữa, tôi bảo anh ta tới cửa hàng qua đón mình. Trước mặt của Ân Chân, nhận bó hồng đỏ thắm của anh ta, đồng thời thân mật thơm lên má anh ta một cái. Tôi liếc thấy mặt của Ân Chân thoáng sầm xuống, lòng bỗng đau nhói vô cớ. Đôi mắt trầm mặc như thế, lạnh tới bức người, ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc, nhẹ nhàng đâm vào tim của tôi. Tôi khẽ run rẩy. Em lạnh lắm à? Thẩm Trạch quan tâm tôi hỏi. Lên xe sẽ không lạnh nữa. Chúng ta đi thôi. Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối, không dám nhìn vào mắt của Ân Chân. Nhưng mà kịch thì vẫn phải diễn tiếp, nếu không bao nhiêu sức lực bài mưu kế trước đó đổ sông đổ biển hết. Hoài Ngọc nhìn Ân Chân đầy ẩn ý, rồi lại nhìn tôi, đột nhiên như là hiểu ra điều gì đó, há hốc miệng. Tôi khẽ lắc lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy phải kín mồm kín miệng. Tôi thẫn thờ ăn cơm, thẫn thờ uống nước. Thẩm Trạch tìm đủ mọi cách để mà làm cho tôi vui, nhưng mà tôi vẫn chán nản, không vui lên được. Cuối cùng anh ta như là ý thức được điều gì đó. Em có tâm sự à? Không. Có chết tôi cũng không chịu thừa nhận là trong đầu của tôi lúc này đang tràn ngập ánh mắt lạc lõng cô đơn của Ân Chân. Thẩm Trạch cười cười. Ăn cơm xong còn muốn đi đâu nữa? Tùy anh. Hay là đi xem phim nhé, anh ta hỏi ý tôi. Tôi gật gật đầu. Dù sao cũng rất lâu rồi không có vào rạp chiếu phim. Chúng tôi tới rạp Tân Thế Giới, chọn một bộ phim chiếu vào dịp lễ tình nhân. Bài hát chính của phim là Đợi Em Yêu Anh, được thể hiện qua giọng ca của Trần Dịch Tấn, khiến cho bộ phim thêm ngọt ngào, tang thương. Nhưng nếu đem so sánh, tôi vẫn thích bản phối của Trần Minh hát hơn. Tình cảm dạt dào, cao trào mạnh mẽ, thể hiện sự tuổi xuân và mơ ước của những con người thời ấy. Có lẽ Thẩm Trạch không thích loại phim giải trí kiểu này nên ngáp dài liên tục. Tôi thì chăm chú xem đầy thú vị, không phải vì diễn viên đẹp, đóng hay, có cảm xúc, mà đây vốn là tượng đài của một thế hệ, sự trầm định của một thế hệ. Mượn dùng một câu trên mạng thì, cho dù biết rõ bản điện ảnh

Giáo sư Mục còn nói anh ta buồn bã không vui, ngược lại tôi thấy anh ta rất vui là đằng khác. Tôi không vào cửa hàng qua, bắt xe quay về nhà, ngồi ăn cơm trong quán cạnh tiểu khu, nhưng mà tâm trạng vẫn không sao bình tĩnh được. Đang định về nhà, một cơn mưa như là trút nước ngăn bước chân của tôi. Mưa to, rất to, có lẽ không thể tạnh ngay được. Gần đây tâm trạng của tôi thất thường, nó lại quên trước quên sau, chiếc ô thường mang theo không biết đập vứt ở nơi nào rồi. Ngẫm nghĩ dù sao cũng không xa, cứ đội mưa chạy về nhà, ướt thì tắm là xong. Tôi là người thuộc trường phái hành động, nghĩ là làm ngay. Nhưng mà hình như mưa dày và nặng hạt hơn so với tưởng tượng. Trong nháy mắt tôi bị những hạt mưa thấm ướt như là chuột lột. Tôi thở hồng hộc, quay lại trú mưa dưới gốc cây ban nãy. Có một người cầm chiếc ô màu đen đi tới. Anh ta đi rất là chậm, giống như là đang ngắm cảnh mưa rơi. Tôi thấy bóng dáng quen quen, đột nhiên giật mình, nhiều mắt lại nhìn, quả nhiên là anh. Tôi vội quay người đi, coi như là không nhìn thấy anh, cũng hy vọng anh sẽ không nhận ra tôi. Nhưng Ân Chân lại đứng ở trước mặt tôi. Em đang đợi tôi à? Tôi cố gắng nở một nụ cười. Không phải, không phải đợi tôi, em đứng đây mà làm gì? Giờ tôi mới phát hiện tòa nhà trước mặt chính là nơi anh sống. Em đang trú mưa. Tôi vẫn miễn cưỡng cười. Trời mưa to lớn, sấm chớp đùng đùng, em lại trú mưa ở dưới gốc cây à? Em có hiểu biết không thế? Ân Chân nổi giận. Tôi bị anh mắng nóng mặt, bất giác cũng hét lên. Mặc kệ em. Ánh mắt của anh sâu thẳm. Đến chỗ của anh trú mưa đã. Không, tôi chết cũng không nghe. Em không thể đứng ở đây mãi được. Giọng của anh nặng nề. Tôi cũng là đứa bướng bỉnh. Em nói anh cứ mặc kệ em. Chuyện này không thể nghe theo em được. Ân Chân nghiến răng kéo cánh tay của tôi, dùng ô che lên người tôi. Anh mau bỏ ra. Tôi ra sức giằng co. Ân Chân cũng nổi cáo, giữ chặt tay tôi. Tôi dùng sức cạy những ngón tay anh ra. Sắc mặt của anh tối lại. Rốt cuộc em muốn thấy nào? Em phải hỏi anh mới đúng chứ. Rốt cuộc thì anh muốn thấy nào? Tôi cũng cao giọng, rời xa tôi nhưng lại trêu ghẹo tôi là có ý gì? Để tôi tự sinh tự diệt không được sao? Anh lãnh đạm nhìn tôi, một lúc sau khó khăn cất tiếng gọi. Tiểu Dĩnh. Tôi bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho mềm nhũn, chẳng còn sức lực nữa, mỉm môi. Em không đến chỗ của anh đâu, hay là anh đưa em về đi? Anh gật đầu. Cũng được. Ân Chân đứng ngoài cửa, xem ra anh không có ý định đưa tôi vào tận trong nhà. Tôi vừa bực bội vừa thầm rủa, sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Vào nhà ngồi một lát. Không đợi cho anh đáp, tôi kéo anh vào. Uống trà nhé. Ân Chân quan tâm cười. Em thay quần áo ra trước đi, nếu không sẽ bị lạnh. Tôi vội vàng thay quần áo, lau khô tóc. Đầu óc vẫn đang hoạt động, phải làm thế nào mới giữ được anh ở lại. Anh ăn tối chưa? Hay là ăn xong rồi hãy về? Anh vừa gật đầu, tôi lập tức lao như bay vào lục tủ lạnh. Mấy hôm trước vừa đi siêu thị tích lũy rất nhiều đồ, hôm nay có cơ hội thể hiện rồi. Tôi thành thục thái khoai tây trên thớt, khe khẽ ngâm nga một bài hát. Tôi rất thích một cuộc sống gia đình thế này. Sau khi hết giờ làm, pha tách trà, nghe nhạc, làm và món ngon, cùng ăn với người mình yêu, khóe miệng bất giác nhếch lên cười. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng, tôi quay đầu thấy Ân Chân đang lặng lẽ dựa người vào khung cửa, trầm mặc nhìn tôi. Cảm giác làm người giám sát có phải là rất tuyệt không? Anh cười. Chỉ là đột nhiên cảm thấy có lúc em rất là dịu dàng. Tôi phì cười, sau đó nhón chân hồn lướt lên môi anh, chớp chớp mắt. Vậy thế này có được coi là dịu dàng không? Động tác của anh còn nhanh hơn, vòng tay giữ chặt gáy tôi, dùng miệng ngậm lấy môi tôi. Sau này không được chủ động như thế nữa. Tôi như là bị điện giật, đôi lông mi khẽ rung, mặt đỏ bừng. Lấy hết dũng khí, tôi lại chạm vào môi anh. Ân Chân chau mày. Niên Dĩnh, anh không phải là Liễu Hạo Quệ đâu. Ai bảo anh là Liễu Hạo Quệ? Giọng của tôi bé như là mũi kêu. Em đừng có hối hận đấy. Giọng của anh bắt đầu khản đặc. Tôi chẳng màng, tiếp tục lẫn tới hôn anh, dùng hành động thể hiện quyết tâm của mình. Anh túm lấy càm tôi, dưới lực không nặng, không nhẹ, đôi môi mỏng là một lần nữa phủ lên môi tôi không hề báo trước. Tôi loạng choạng dựa về phía sau, anh kéo hai tay tôi đặt lên vòng eo rắn chắc của mình. Nhiệt độ trong phòng bỗng tăng cao, đôi mắt đen láy của anh gần ngay trong gang tấc. Trái tim của tôi mềm nhũn, nhẹ nhàng đáp trả. Làn sương mờ trong mắt của Ân Chân như dày hơn, hơi thở nặng nề như là tranh giành cưỡng đoạt và xâm lược. Anh đỡ chặt người tôi, tôi bị anh bế tóc đặt lên bàn làm bếp, vung tay gạt một cái, những thứ vướng víu trên đó loãng xoảng rơi xuống sàn. Tôi đau lòng nói, đấy là bình nước em mới mua. Ân Trần tức giận đáp: "Im miệng." Tôi co người lại, mím môi: "Lạnh quá." Anh trừng mắt: "Em không thể tập trung một chút sao?" Tôi đột nhiên chống hai tay vào ngực của anh, dường như là đang kích thích cơn dục vọng đang bừng cháy trong anh. Môi anh ngậm lấy vành tai tôi, liếm thùy tai, lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc thì lè lưỡi vẽ thành một vòng cung, lúc thì cắn yêu. Một tay lần lên ngực tôi, khó khăn cởi cúc áo sơ mi. Tay kia cũng không rảnh, giữ chặt gáy tôi khiến tôi áp sát anh hơn. Đúng là giang hồ lão luyện. Tôi ngân lên, âm thanh này nũng nịu phấn phích, khiến hơi thở của anh càng thêm gấp gáp. Anh vồ gập, gắn chặt lấy môi tôi, dì dò một phen. Ngay sau đó, môi anh trượt xuống, chiếm lấy vùng da trần trụi bỗng như phải lửa. Mỗi một nụ hôn của anh giống như là đóng ấn khắc sâu tôi vào trong trái tim của anh. Sự dịu dàng của anh giống như là một tấm lưới từ từ bao phủ lấy tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện mắc lưới. Đầu lưỡi anh linh hoạt như ngón tay, nhẹ nhàng và dễ dàng khơi bùng lên ngọn lửa ẩn sâu trong cơ thể tôi bấy lâu nay. Chiếc áo sơ mi bị cởi ra gần một nửa, lại thêm vướng víu, Ân Trần dứt khoát cởi hẳn nó ra. Nửa phía thân trên của tôi không mảnh vải, da thịt bỗng lộ ra, tôi bất giác run rẩy. Ân Trần ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi. Tôi dần dần mất hết sức lực, chỉ dùng răng cắn nhẹ môi dưới chống đỡ từng cơn kích thích khoái cảm của anh mang tới. Hơi thở của anh nóng bỏng, da ẩm ướt, mắt đỏ lên, xâm chiếm từng phân từng tấc trên cơ thể tôi, tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất. Tôi nghe thấy tiếng của mình lý nhí rời rạc, mặt đỏ bừng như là người say rượu, quần áo đã rơi hết xuống sàn, miệng lưỡi khô rác. Tôi ôm chặt lấy sự say khiến của trái tim, ôm chặt hơn một chút, vô thức ưỡn eo lên như là muốn nghênh đón nữa. Anh buông tôi ra, những ngón tay nhanh nhẹn lướt qua vùng bụng dưới bằng phẳng, muốn cởi chiếc quần bò tôi mặc trên người. Hơi thở của anh phả ra nóng hổi, càng cuốn thì càng không mở được. Đáng chết, anh khẽ lẩm bẩm mắng. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh hít một hơi thật sâu, nhẫn nại mở khóa và cúc quần, dùng đầu gối tách chân của tôi ra, thả lỏng ra. Anh nhẹ nhàng vỗ về tôi, giọng nói khàn khàn quyến rũ như là một mũi thuốc an thần cho trái tim đang lo lắng bất an của tôi. Anh nhẫn nại dỗ dành tôi, động tác tay vẫn không ngừng lại, chẳng mấy chốc đã tìm thấy điểm mẫn cảm của tôi. Tôi khẽ rên lên, yêu như thế chẳng phải là gì vò, là hưởng thụ hay sao? Tôi túm chặt vai anh, như là muốn bật khóc thành tiếng. Anh cố tình dày vò tôi vì muốn trừng phạt tôi vừa rồi đã cười anh. Môi của anh trượt xuống ngực tôi, ngậm lấy phần mềm mại nhất, bị răng của anh chạm vào. Tôi vừa đau lại vừa kích thích sự nhạy cảm của các giác quan, lại bất lực khẽ rên lên. Cuối cùng anh cũng tha cho tôi, nhanh chóng lột bỏ những vướng víu trên người rồi đè tôi xuống dưới. Trong lúc mà tôi mở bừng mắt, giọng khang khang: "Đừng có làm bậy, em sống là người của tứ gia, chết cũng là ma của tứ gia, anh chính là tứ gia." Đôi môi mỏng của anh phủ xuống, hơi thở đàn ông mãnh liệt nuốt chửng lấy tôi. Lúc này anh quay đầu nhìn ra cửa, một lúc sau lại nhìn: Anh làm gì vậy?" Tôi bị anh dày vò cho tới mức mà không thể thở nổi, phát âm cũng không rõ lắm. Anh cười khổ: "Anh chỉ lo Hứa Lăng Phi đột nhiên xuất hiện gõ cửa." Tôi, bàn tay to lớn của anh phủ lên ngực tôi co rúm lại, tình mê ý loạn cắn vào vai của anh một cái. Người anh chấn động, hít một hơi thật sâu, trên trán lắm tấm mồ hôi. Anh tiến dần vào, nhưng lại không quên hỏi tôi: "Em sẵn sàng chứ?" Tôi sắp phát điên rồi, anh còn hỏi tôi như thế. Tôi tức giận đẩy anh: "Anh mau chết đi." Ân Chân cười không thành tiếng, hạ thân nhướng thẳng lên, cảm giác đau đớn như là cắt da cắt thịt. Tôi đào tới nước mà nắm chặt hai tay, cắn môi trắng bệch: "Em là lần đầu tiên à?" Ân Chân hôn lên tóc tôi: Vớ vẩn, tôi chẳng có sức lực nhưng mà vẫn nói: "Em là con gái thời đại mới, sao có thể là lần đầu chứ?" Anh cười: "Đừng có làm tổn thương mình, đau thì cứ cào anh." Tôi không có khách khí, xòe vuốt cào thành nhiều đường trên vai của anh. Tại sao con gái lại luôn phải nhớ người đàn ông đầu tiên của mình? Điều là vì cảm giác đau đớn xé da xé thịt này đây. Anh lại một lần nữa thận trọng nhích vào trong, rất nhẹ, rất chậm. Trong cảm giác đau đớn, tôi dần dần thấy một chút đê mê, sung sướng. Ân Trần thấy vai của tôi khẽ lỏng, động tác bắt đầu nhanh hơn, hùng dũng tiến vào phía trước, không theo bất kỳ một quy luật nào, khiến cho tôi đau đến cực điểm, nhưng cũng sung sướng tới cực điểm. "Gọi tên anh đi." Anh ra lệnh cho tôi. Tôi do dự một lát, anh chẳng nể tình gì mà đi thẳng vào. Tôi quảng lọng: "Ân Trần." Anh thỏa mãn hôn cổ tôi.

tiếp tục thở dài. Anh đói rồi, anh nói. Em đói từ lâu rồi, tôi biểu môi. Giận chân nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Tối qua có lẽ chưa ăn gì, lại thêm vận động quá sức, không đói mới lạ. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôi cười, nắm tay anh. Phải chúc mừng một bữa thật là ngon mới được. Chúc mừng điều gì? Anh không hiểu hỏi. Tôi đắc ý. Chúc mừng em nhận được tứ gia anh. Niên Dĩnh, anh có một câu muốn hỏi em. Giận chân nghiêm túc. Hỏi đi. Tâm trạng của tôi rất vui. Nếu anh hỏi tôi mật mã tài khoản ngân hàng, có lẽ tôi cũng sẽ nói với anh. Vì anh là tứ gia, em mới thích. Hay là vì tứ gia nên em mới thích anh? Tôi ngẩn người. Câu hỏi này cũng thâm sâu, như là câu trứng có trước hay là gà có trước vậy. Có khác biệt không? Có khác biệt. Rất quan trọng à? Rất quan trọng. Tôi vò vò tóc. Vậy để em nghĩ xong sẽ trả lời anh. Được. Đột nhiên tôi liếc mắt nhìn thấy trên cổ và lưng của Giận Chân đều là những vết cào cấu do tôi gây ra. Tôi do dự. Ngộ nhỡ bị người khác hỏi thì biết làm thế nào? Giận Chân thẳng nhiên nói là bị mèo quang cào. Tôi trước khi ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện ra sàn gỗ trong nhà bếp bị con dao rơi xuống làm hư một miếng nhỏ. Tôi quán trách nói, đều là việc tốt do anh làm đấy. Giận Chân nghiêm túc suy nghĩ. Hay là em đến chỗ anh ở đi. Chỗ anh lát đá qua, không vỡ, không sức. Tôi, anh quàng nghiện rồi. Lúc mà ăn cơm, tôi nhìn anh một cái, gắp một miếng rau, lại liếc anh một cái, và một miếng cơm. Giận Chân khẽ chau mày, mau lau nước miếng của em đi. Tôi cụp mắt khẽ cười, làm theo lời anh. Đột nhiên anh lẩm bẩm, tại sao anh lại có cảm giác mình như là dê vào miệng hổ thế kia? Tôi, trước đó tôi có quấn khăn rất là chặt ở cổ, vừa về đến cửa hàng tôi liền quên mất, quên cả hình tượng cởi khăn ném sang một bên. Dư Tiểu Thanh hồ nghi nhìn tôi, chị Dĩnh, cổ của chị bị làm sao đấy? Tôi thất kinh, mặt lập tức đỏ hồng thầm than, chết rồi. Hoài Ngọc dùng ánh mắt rất mờ ám liếc nhìn tôi, cười gian vài cái, là cà ri gà. Tiểu Thanh đột nhiên như là hiểu ra, thần sắc bắt đầu mờ ám khó hiểu. Cà ri gà, tiếng Quảng Đông có nghĩa là vết hôn. Trịnh Tiểu Phân cũng hào hứng châu đầu lại, cái gì là cà ri gà? Tôi cụp mắt khẽ đáp, cà ri gà là cà ri gà, em đừng có hỏi nữa. Sao lại thành ra thế này? Tiểu Phân vẫn không chịu thôi. Tôi đành phải nói, em đi hỏi anh chị đấy. Tiểu Phân chống cằm nghĩ một lát hỏi, có phải ăn cà ri gà vào xong sẽ bị... Tôi, Hoài Ngọc, Tiểu Thanh đều im lặng. Hoài Ngọc kéo tôi ra một góc hỏi, xem ra cậu đã thành công rồi. Tôi xấu hổ, cậu đừng có nói dung tục thế có được không? Cô ấy gian tà hỏi tiếp, một đi mấy lần? Tôi khẽ ho, quan trọng là ở chất lượng chứ không phải là số lượng. Đừng có giở trò đó ra với mình. Tôi nhìn nhìn xung quanh, khẽ hạ giọng, trong sách giáo khoa cấp 3 có một bài văn rất là nổi tiếng, cậu đọc bao giờ chưa? Bài nào? Luận về đánh lâu dài. Tôi nhẹ nhàng ném ra một câu. Hoài Ngọc trong nháy mắt phá lên cười như điên. Sau khi nghe điện thoại, Hoài Ngọc cười tươi nói, tối nay nếu các vị không có kế hoạch nào khác, Thập Nguyên nói muốn mời cơm mọi người. Tôi ôm chặt bạn, có chuyện vui muốn tuyên bố à? Anh ấy thăng chức, chuyện này có đáng chúc mừng không? Đương nhiên phải chúc mừng, nhưng Thập Nguyên bỏ tiền ra mời cơm, cậu không có chút thành ý nào à? Hoài Ngọc nghiêng đầu nghĩ, vậy mình mời mọi người đi hát karaoke. Trong đầu của tôi lập tức nghĩ đến bài được lòng dân sẽ có thiên hạ, trung minh. Tôi không muốn lỗ tai của mình lại bị tra tấn lần nữa. Hay là thôi đi. Hoài Ngọc hình như là đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, gian tà liếc tôi một cái. Tôi nhanh chóng lan truyền tin vui này, đồng thời tự ý thêm một câu, có thể mang theo người thân. Tiểu Thanh sung sướng gọi điện thoại cho Kha Phong. Tiểu Phân vui vẻ, vừa khéo một hàng hôm nay cũng về, mọi người lại có thể tụ tập rồi. Tôi thì lại không vui nổi, một hàng về Thượng Hải, phận làm em gái như tôi lại chẳng hề biết gì. Xem ra ông anh trai này càng ngày thì càng phớt lờ tôi rồi, lát nữa xem tôi trừng trị như thế nào. Thôi, Thập Nguyên đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật trên đường Trần Thiên Địa. Chúng tôi đợi một hàng đến cửa hàng qua, sau đó một đoàn 7 người hùng dũng tiến về phía trước. Hôm nay anh ta phá sản rồi. Tôi cười, thôi Thập Nguyên chẳng có để tâm, chuyện nhỏ mọi người vui là được. Tôi cởi giày ngồi trên tatami, Tiểu Thanh và Tiểu Phân tranh nhau gọi đồ, gọi một bàn đầy những cá hồi sống, sashimi, cá ngừ, mực thẻ. Tôi từ trước đến nay vốn không thích mấy thứ này, chỉ gọi một phần đậu phụ hấp và sushi cuộn. Thôi đoán chừng giận chân cũng không ăn quen, nên quan tâm gọi cho anh mì udon và trứng cuộn. Thập Nguyên khi mà nói chuyện thích vung tay vung chân, ân cần mời mọc. Mọi người ăn nhiều vào nhé, không đủ thì gọi thêm. Tôi ngồi một lát cảm thấy nóng quá không chịu nổi. Sao nóng thế này? Quai Ngọc cởi áo khoác ngoài ném sang một bên. Ổng dẫn nhiệt ở dưới tatami, mình quên nói với cậu là mặc ít một chút. Mọi người bắt đầu lần lượt cởi áo khoác, chỉ có tôi là không dám. Tôi không chỉ không dám cởi áo khoác, đến cái khăn đang cuốn chặt ở trên cổ tôi cũng không dám cởi. Trước đó bị bọn Tiểu Thanh nhìn thấy thì cũng thôi, nếu bị Mục Hàn nhìn thấy chắc chắn tôi không sống được nữa. Nóng cũng là do em kêu, còn gói chặt mình như là gói bánh thế làm gì? Mục Hàn khinh miệt nói. Trán của tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vội vàng cầm khăn giấy lau đi. Miệng nói cứng, em thích thế, em thích thế đấy. Hoài Ngọc mím môi cười. Tôi tức tối lườm cho cô ấy một cái, nếu cô ấy dám nói ra tôi sẽ lật mặt ngay tại trận. Giận chân sờ sờ mũi như cười như không. Tôi vừa xấu hổ lại vừa cuốn, tất cả là do lỗi của anh. Anh còn mặt mũi nào mà cười tôi nữa. Lúc này Tiểu Vân mới kéo tay của Mục Hàn hỏi, anh có biết cái gì gọi là cà ri gà không? Tôi đột nhiên đỏ mặt tía tay, tức tối nhéo một cái thật đau vào đùi của Giận Chân. Nếu tôi bị mất mặt, nhất định phải kéo anh xuống nước cùng. Giận Chân không dám kêu thành tiếng, bộ dạng nghiến răng, nghiến lợi của anh khiến cho tôi thoải mái hơn nhiều. Mục Hàn tò mò quay đầu sang nhìn chúng tôi. Cà ri gà là một món ăn à? Nhưng sao chị Dĩnh lại bảo em hỏi anh? Tiểu Phân kiên quyết truy hỏi tới cùng. Trước kia sao không nhận ra cô ấy lại hiếu học như thế này nhỉ? Chắc bởi vì anh là một người đàn ông của gia đình. Tôi nhẹ người, may mà Mục Hàn cũng không biết nó có ý gì. Nhưng không đợi cho tôi được vui trọn vẹn, Tiểu Thanh và Hoài Ngọc đã phá lên cười nghiêng ngả. Mục Hàn thấy họ cười thì rất là lạ. Hai người cười gì? Tôi lập tức nói, họ bị trúng gió, mặc kệ họ đi. Hoài Ngọc và Tiểu Thanh cười không dứt. Tôi cắn môi, nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ nào mà còn cười, tôi sẽ sa thải kẻ đó. Không ngờ chiêu này chẳng có tác dụng gì. Tiểu Thanh và Hoài Ngọc cười càng hung tợn hơn. Người nằm gục trên vai của Kha Phong, kẻ thì nhào vào lòng của Thập Nguyên mà cười. Hai tên đàn ông vừa nghe xong, một kẻ cười tới mức mà đập bàn thầm thập, kẻ còn lại cười không thể ngồi thẳng người được. Tôi tức tới mức mà tê cả răng, nhưng mà lực bất tòng tâm. Mãi mới đợi được bọn họ cười xong, vận hạn coi như là đã qua. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi rất nhanh sau đó mũi dùi lại hướng thẳng vào tôi. Nguyên nhân là Giận Chân cũng cởi áo lên, chỉ mặc một chiếc áo tơ xốp mỏng, vết cào nơi cổ lại lộ ra rất là rõ ràng. Mục Hàn không biết do tốt bụng thật hay là giả tò mò hỏi, Ân Chân, sao gái của anh bị làm sao đấy? Tôi chỉ muốn tìm chỗ nẻ mà chui, từ mặt tới cổ tới tai chỗ nào cũng đỏ như là tôm luộc. Giận Chân điềm tĩnh như không, tối qua trên đường về bị một con mèo quan trong tiểu khu cào. Ồ, Mục Hàn như hiểu ra, vậy sau này anh phải cẩn thận. Giận Chân gật gật đầu. Mục Hàn lại nói thêm một câu, tốt nhất là đi tiêm phòng đi, tôi sợ mèo quan có bệnh truyền nhiễm. Khóe mắt của Giận Chân liếc sang tôi, tâm trạng vui vẻ, môi nhếch lên cười. Trong lòng của tôi đang thầm chửi rủa Mục Hàn 108 lần. Anh mới có bệnh truyền nhiễm, cái nhà anh có bệnh truyền nhiễm. Vô tình tôi đã lôi cả mình vào ra rủa. Hoài Ngọc đột nhiên nói, Hứa Lăng Phi không có ở đây, cũng thấy nhớ nó quá. Vậy lần sau mình đưa nó về ở vài hôm, mẹ nó chẳng thích quá à? Tôi đáp. Giận Chân khẽ hừ một tiếng, chỉ mình tôi nghe thấy. Khóe miệng của tôi cũng nhếch lên, nhìn sang anh như là khiêu chiến. Vì nhiệt độ trong phòng nóng ấm nên là mặt của anh hồng hào. Khóe miệng giật nhẹ một cái, ý cười dịu dàng ấm áp. Môi anh cũng rất là mềm và ấm. Lúc này tôi nhìn tới vết thương của anh, nhớ lại sự cuồng dại đêm qua, mặt thì càng nóng bừng bừng. Người rất đẹp, Hoài Ngọc lẩm bẩm sau lưng tôi, mắt nhìn chằm chằm vào phía của Giận Chân. Mặc dù hơi gầy nhưng mà lại khá gợi cảm, không tráng kiện cũng không có các múi thịt, nhưng mà phồng ngực rộng, da trắng mịn màng đặc trưng, da còn đẹp hơn cả da của con gái. Tôi vội vàng điều chỉnh hơi thở, không thể tiếp tục nhìn nữa, nếu không sẽ bị phục máu mũi mất. Thôi Thập Nguyên, nổi cơn ghen, cơ thể anh ta sao đẹp bằng anh được. Anh ta vừa nói vừa cởi áo sơ mi, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, nhìn kỹ còn có hiệu si khay nữa. Cơ thể của anh ta tráng kiện là kiểu hoàn toàn ngược lại với Giận Chân. Hoài Ngọc kinh miệt, em ghét nhất đàn ông có phồng ngực lớn hơn em. Thôi Thập Nguyên cũng không chịu lép vế,

ông già không phải giận quá, quá điên đấy chứ? Hay là cố ý dùng nụ cười để che giấu tâm trạng chán nản trong lòng? Chẳng bao lâu sau, Bục Hàng vội vội vàng vàng chạy tới, lông mày nhíu chặt khẽ nói, Tiểu Dĩnh, phải làm sao? Đương nhiên, tôi vẫn mong bố mẹ trở về với nhau, người một nhà đoàn viên, nhưng mà trên thực tế đấy, chỉ là khác giọng mà thôi. Nếu cả hai người họ đều có lòng thì đã không có dậm chân tại chỗ bao lâu nay. Tôi chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Anh, em là không thể thay đổi được. Vậy bố phải làm thế nào? Cô đơn tới già. Mục Hàng do một tay của giáo sư Mục nuôi lớn, luận về tình cảm thì còn sâu đậm hơn tôi. Anh không thỏa hiệp cũng là điều dễ hiểu. Việc này phải suy nghĩ đã. Tôi gãi đầu. Đợi em nghĩ cách thì mẹ đã động phòng với người ta rồi. Câu này nghe thật là chua chát. Tôi đẩy tay. Vậy anh nghĩ đi. Nếu anh nghĩ ra thì còn hỏi em làm gì? Được lắm, nếu anh đã thừa nhận IQ của em cao hơn thì em chẳng có đôi co với anh nữa. Cuộc đối thoại thiếu dinh dưỡng giữa tôi và Mục Hàng còn chưa có kết thúc thì Niêm phu nhân đã dẫn theo vị hôn phu tương lai của bà, cha dượng tương lai của tôi đến. Mục Hàng kinh miệt liếc mắt, còn tôi chỉ có biết cười ngây ngốc. Niêm phu nhân chỉ cầm một tấm thiếp mời đưa cho giáo sư Mục, cười tươi như hoa, đến sớm nha. Giáo sư Mục trả lời rất là phong độ, chúc mừng bà. Niêm phu nhân giọng điệu nhẹ nhõm, cảm ơn. Tôi khẽ thở dài, mẹ của bọn con đâu? Hai đứa còn đòi thiếp mời nữa, đến ngày phải đến sớm để giúp mẹ tiếp khách. Ồ, đúng rồi. Niên phu nhân đưa túi thiếp trong tay cho tôi, viết hộ mẹ chỗ này. Tôi lẩm bẩm, mẹ đúng là biết sử dụng lao động miễn phí. Sao có thể là lao động miễn phí? Niên phu nhân lườm tôi, có được thù lao không ạ? Mắt của tôi lấp lánh. Nằm mơ. Niên phu nhân tỉnh bơ, con vốn đã làm miễn phí rồi. Tôi khóc ròng. Sau khi mà Niên phu nhân đi, giáo sư Mục tự cầm rượu rót cho mình một chén. Tôi định dằn lại, giận chân ngăn tôi, để bác trai uống vài chén. Mục Hàng cũng nói, để bố giải tỏa một chút, bức bối quá thì càng tệ. Việc này đúng là khiến cho bố tôi sốc nặng. Ông luôn cho rằng đợi mây tan trời sẽ quang đãng, nhưng mà sau này đến tư cách để mà chờ đợi ông cũng không còn có nữa. Giáo sư Mục vẫy tay bảo mọi người cùng ngồi xuống. Ông cười, các con đứng nhìn bố làm gì? Mặt bố có mọc qua đâu. Bố uống ít thôi ạ. Tôi lo lắng phát quản. Bố không phải mượn rượu giải sầu mà bố mừng cho mẹ. Giáo sư Mục từ từ nở nụ cười. Thẩm Bách Phủ có lẽ sẽ mang lại hạnh phúc cho bà ấy. Bố, bọn con ủng hộ bố. Chỉ cần bố nói một câu, dù phải cướp dâu, con và em cũng sẽ giúp bố cướp mẹ về. Đầu của tôi phình to. Tôi đồng ý với hành động bạo lực này bao giờ? Tôi mà dám làm thế thì Niên phu nhân cũng dám chặt xương của tôi. Giáo sư Mục lắc lắc đầu, hoàn toàn khiến cho chúng tôi bất ngờ. Mục Hàng nói, bố không có tranh giành nữa à? Giáo sư Mục vỗ vỗ vai của anh, mẹ con vui là được. Mục Hàng còn định phản bác, tôi đã nháy mắt với anh. Tôi nói, bố, ý của bố là chỉ cần mẹ hạnh phúc, bố cũng sẽ vui có phải không? Không sai. Giáo sư Mục lại rót lên một chén. Tôi trêu, bố thì ra bố vĩ đại như thế. Thư không thuộc về con, miễn cưỡng cũng vô ích. Ông điềm đạm, câu này khiến cho tôi rung động. Tình yêu không thể miễn cưỡng, yêu là cảnh giới cao nhất. Vì vậy, nếu có một ngày dận chân phải quay về 300 năm trước, hoàn thành tham vọng của mình để trở thành một nhân vật trong sử sách, tôi nhất định sẽ mỉm cười mà tiễn anh. Nhiệm vụ của Niên phu nhân giao cũng thật là nặng nề. Trên 4 tờ giấy A4 chi chít tên khách mời, tôi tính toán qua loa, nói ít cũng mấy trăm, mà đây cũng chỉ mới có một phần, xem ra thì đám cưới này không nhỏ. Tôi tìm hai chiếc bút bi nước, cầm một sắp thiếp, bắt đầu viết. Tôi đã rất là cố gắng, nhưng mà cả nửa ngày cũng chẳng được mấy tấm. Càng viết thì càng chán, cuối cùng thì dứt khoát, ném bút, nằm thừ trên ghế sofa. Dận chân từ nhà tắm đi ra, lau nước trên tóc, liếc mắt nhìn đống thiếp mà tôi viết. Mày cao lại nhìn tôi, chữ của em sao xấu thế này? Tôi tức tối, xấu lắm đâu. Dận chân vừa lắc đầu nói, trước kia anh toàn chê chữ của bác đệ quá mềm mại, không đủ mạnh mẽ. Hôm nay nhìn chữ của em, anh lại thấy thật có lỗi với đệ ấy. Đệ ấy viết còn đẹp hơn em cả trăm lần. Không được nói thế. Tôi tức không để đâu cho hết. Em không phải bác đệ, câu này anh đi nói với Tiểu Thanh. Anh bóp bóp trán tôi, anh cũng chỉ có lấy ví dụ thôi mà. Tôi quay đầu tránh. Mấy cái này em để anh viết. Giận chân mềm mỏng, tôi hoàn toàn hết giận. Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề, bút tích của anh để lại không nhiều, những chữ này mà bị truyền ra ngoài sẽ khiến cho mọi việc hỗn loạn. Giận chân không ngẩng đầu lên.

đạo diễn lẫn diễn viên. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, vươn vai. Ngủ thôi. Dần chân đi tới, giơ tay bẹo má tôi. Tiểu Dĩnh, sao mặt bên phải của em bị sưng thế? Tôi kinh ngạc thất sắc, vội vàng chạy tới soi gương. Quả nhiên mặt bên phải sưng một vùng, muốn khóc mà không có nước mắt. Dần chân lặng lẽ đứng sau tôi. Chuyện gì thế? Giọng của tôi nhẹ như là tiếng mũi. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Anh đợi tôi nói tiếp, nhưng mà môi tôi mấp máy, không biết phải giải thích thế nào. Dần chân quay người đi vào trong. Lòng của tôi thất vọng khó nói. Theo anh quay vào phòng, mới biết là đã nghỉ quan cho anh. Anh mở máy lên mạng tra Google, môi mím chặt. Thói quen không hiểu là đi hỏi Google này của anh là do tôi truyền lại. Tôi lẳng lặng lau mồ hôi, Dần chân căng thẳng. Tiểu Dĩnh, trước kia anh hoàn toàn không biết. Anh đừng có lo. Hơi thở của tôi như nghẹn lại. Có phải em không muốn có con không? Anh khẽ hỏi. Đối với vấn đề này tôi không dám nhắc đến, vì sợ làm tổn thương lòng tự tôn của anh. Với một cổ nhân như anh, nhiều con nhiều cháu là phúc lớn. Không chừng việc tôi không muốn sinh con sẽ khiến cho anh hiểu lầm. Đàn ông một khi đã ghen thì rất là kinh khủng. Tôi thận trọng sắp xếp câu từ. Sự nghiệp của em vừa mới khởi sắc, chưa định có con lúc này. Anh gật đầu. Anh hiểu rồi. Tôi không nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt của anh. Anh hiểu gì? Yên tâm, anh hiểu rồi. Tôi sắp phát điên, rốt cuộc thì anh hiểu gì? Mắt thấp thoáng ý cười. Anh đặt tay lên vai tôi, đột ngột cúi xuống hôn tôi, rất nhanh rồi buông ra ngay. Ý của anh là anh sẽ không động vào tôi nữa. Lần này tới lượt tôi lo lắng, vò đầu bứt tai, tâm trạng rối bời. Thực ra cũng có cách khác nữa. Tôi lắp ba lắp bắp, lời nói tới miệng lại nuốt vào. Hai mắt của Dận Chân vẫn điềm tĩnh, không gợn sóng. Cách gì? Tôi buồn bực. Không phải anh biết Google sao? Anh phải tiếp tục tìm hiểu. Bảo một cô gái như em phải nói thế nào đây? Không được, nói nửa chừng. Anh điềm nhiên. Tôi đỏ mặt, miệng lý nhí. Đèo áo mưa. Anh chau mày. Tôi không đợi anh hỏi tiếp, chạy ao vào phòng ngủ, hoảng hốt ném lại bốn chữ. Anh lên Google hỏi. Không bao lâu sau, Dận Chân tâm trạng vui vẻ bước vào. Tôi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu vờ ngủ. Thần sắc của anh thoáng lay động, tự cổ họng phát ra tiếng cười kìm nén. Anh biết em chưa có ngủ, nhất định là anh đang đào hố chờ tôi rơi vào. Tôi kiên quyết không mở miệng. Dận Chân cười, đôi môi dịu dàng lướt qua làn da sau tai của tôi. Tôi buồn tới mức mà chịu không nổi, sắp cười thành tiếng. Giọng của anh trầm ấm vang lên bên tai tôi, vô cùng hấp dẫn. Ngủ thật rồi à? Sự đã đến nước này, đành phải tiếp tục giả vờ. Nhất thời không có động tĩnh, tôi hé hé chăn ra nhìn. Dận Chân đang chậm chạp cởi áo ngủ. Vừa cởi được một nửa thì bộ dáng nửa kính nửa hở của anh càng khiến cho tôi nhức mắt. Phần xương quai xanh gợi cảm, vòm ngực trọng, vòng eo rắn chắc khỏe mạnh. Da mặt của tôi đột nhiên nóng bừng, liền tưởng tới những phần bị hạn chế tầm nhìn kia. Tim của tôi thắt lại, huyết mạch căng lên, không nhịn được nuốt nước miếng ực một cái rõ to. Buổi tối ăn chưa no à? Dận Chân hỏi, không biết là giả hay là thật. Rõ ràng không thể tiếp tục vờ vịt nữa, nhưng mà phản ứng của tôi cũng rất nhanh. Đang nằm mơ thấy một con vịt quay, thế là bị anh đánh thức. Anh phì cười, nghiêng người hôn tôi. Đầu tiên là hôn rất nhẹ, sau đã bắt đầu tấn công mạnh mẽ bá đạo. Hôn triền miên, dịu dàng ấm áp, mơn man vạn phần. Phía trước ngực thoáng lạnh, đôi môi nóng bỏng của Dận Chân đã áp chặt vào da thịt của tôi. Tôi khẽ thở hắt ra. Trước kia sao có thể cho rằng Tử Gia là một người thanh tâm quả dục chứ? Trong tiểu thuyết nói anh là một tòa băng sơn ngàn năm, hoàn toàn là giả. Hay hôm nay không được? Anh không hiểu. Không phải em muốn thuốc rồi à? Đấy là thuốc tránh thai khẩn cấp, sau khi mà đã quan hệ giờ không thể dùng nữa. Dận Chân đăm chiêu suy nghĩ rồi cười giảo quạt, tay thò vào túi áo khoác bên cạnh giường lấy ra một chiếc hộp đồ rét. Da đầu của tôi ngứa rần rần. Anh lấy ở đâu ra? Hôm nay một hàng lén đưa cho anh, vừa rồi lên Google tra cứu mới biết tác dụng của nó. Khóe miệng của Dận Chân cong lên, không che giấu được nụ cười của mình. Một hàng, ngày mai tôi sẽ mua hung khí tìm anh đấy. Ánh mắt của Dận Chân khóa chặt lấy tôi, dịu dàng vô cùng. Chết thì chết rồi, tôi cười ma mị, vừa cúi đầu đã quấn chặt môi anh. Biểu hiện của anh lập tức dịu xuống, khóe miệng cong lên cười tinh quái. Nụ hôn thêm sâu, nhiệt độ tăng cao, ý thức của tôi hỗn loạn. Hơi thở của anh gấp gáp, vẫn vích triền miên. Cơ thể của tôi, linh hồn của tôi, tất cả những gì thuộc về tôi đều cần anh lấp đầy. Anh từng bước áp sát, công thành đoạt đất. tôi không làm khó bản thân, vui sướng đón nhận. Tôi biết anh không phải là lãnh diện vương trong lịch sử, anh chỉ là người biết giấu mình rất kỹ. Nhiệt tình của anh một khi đã được mở ra, có thể thiêu cháy cả tòa thành. Nhiệt tình này có lẽ cả đời chỉ dành cho tôi mà thôi.